Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1085, người thế nào không cùng tường hợp hai là một đâu. Canh thứ hai, a, ta chết đi, Seo Yu nói xong câu đó. Trên người mình đã trúng Nidewi tiêu thương. Phốp, không đến nửa máu lượng máu trong nháy mắt hạ xuống một đoạn. MLX Nidewi đã về nhà đi ra một lần trang bị. Huống hồ cái này si ông trên thân không có bất kỳ cái gì ma pháp kháng tính. Bị bão tố đến thời điểm, Ergot đại chiêu lưu trên người si ông tiếp tục thời gian chỉ còn lại ném một cái ném. Không chịu nổi nay phản ứng nhanh a. Mũi khoan tử thần, đối với khoảng cách này tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Trong màn hình, đã đem binh tuyến đẩy đi tới Ergot trong tay đột nhiên bắn ra đen nhánh xiềng xích. Có chút thô bạo đem si ông kéo lôi đến bên người. HP rơi xuống đến chém giết offline si ông trong nháy mắt liền không có được. Lên đường bị thiên tú phản sát, mít lên bị người ta mít rừng liên hợp đánh giết. Kasa Jungle mạch suy nghĩ hỗn loạn một mảnh. Hắn đã ý thức được mình đang bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Kasa rất muốn từ bên trong tránh ra. Làm sao tỉnh táo lại ngẫm lại. Thực lực của mình giống như không quá đủ. Đặc biệt là thế yếu cục ứng đối bên trên. Kasa đã bắt đầu có chút mơ hồ. Tam tuyến thế yếu. Làm Jungle hắn tốt bất lực. Fiora không thấy. Cảm giác hắn tiền trên người hẳn là đủ lại mua cái hỏa ngọc. Trò chơi thời gian tiến hành đến 8 phút. Ledme đột nhiên nói. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là mình cho mình tâm lý ám chỉ. Ám nghỉ mình là lão phụ thân. Chính trơ mắt nhìn cái này Fiora theo thời gian trôi qua đang từng bước khỏe mạnh trưởng thành. Cái gì mẹ nó lão phụ thân? 8 phút p một cái Tiamat. Dày cỏ, cộng thêm búa gỗ nhi tử. Mỗi ngày cho ăn phải là kim khả lạp sao? Một bên tại cho mình não bổ. Lét me đồng thời hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Cố gắng dọn dẹp tuyến bên trên binh tuyến. Ni bên này. Ta cảm thấy chúng ta muốn bị vượt qua. Lão tặc đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Tiểu đoạn khẽ giật mình. Lại đột ngột nhìn thấy xác bên này sử xâm minh tại tháp hạ không có dấu hiệu nào quăng cái đải. Chiêu ra, sông băng kẽ nứt, đại địa vỡ vụn ra. Mục tiêu trực chỉ Saya. Lão tặc hào nghiêm túc. Trong nháy mắt mở ra đại chiêu tránh rơi chắc lần này chí mạng đánh bay. Đồng thời màu tím phương đường dưới một tháp sau tam giác trong bụi cỏ xuất hiện Nidewi thân ảnh. Tiêu thương ném mạnh mà ra, mục tiêu lại là Saya đại chiêu rơi xuống đất địa phương. Rakan trước tiên mở ra đại chiêu, đi hạn chế Uzi cùng sử xâm minh hai người tổ. Saya còn không có ăn vào khống chế, đồng thời cũng không có bị kẹt toa công kích đến. Tại loại tình huống này thẻ toa không có cách nào phóng đại chiêu. Nhưng thẻ toa đồng dạng dự phán đến Saya đại chiêu rơi xuống đất vị trí. Ném ra mình về kép kỹ năng, không trung rơi xuống đất trong nháy mắt, lão tặc dây dao e tốc biến, trao đổi vị trí của mình đồng thời móc câu cũng kéo lại biến thành báo hình thái MLXG. Hắn không phải là vì đánh giết MLXG, mà là vì hạn chế lại MLXG năng lực hành động. Tranh thủ thời gian đi đường, lúc này, lão tặc điều khiển con chuột tay đột nhiên dừng lại một chút. Hắn thấy được, mình phía sau lại có một cái tặc nhân bọc đánh đi qua. Vô song kiếm cơ, giờ khắc này lão tặc nhớ tới năm đó hắn cùng Lý Mục ở dưới ánh tà dương chạy. Kia là hắn chết đi thanh xuân. Sau đó trước tiên, lão tặc cấp tốc thao túng Saya. Một bên chạy một bên hướng bức tường biên giới đi đến. Hắn chú ý tới. Nhìn thấy Fiora sau trên người mình đổi mới cái thứ nhất bị động tựa hồ là cân nhắc đến lão đồng. Đội tình cũ, soát tại phía bên phải. Vừa lúc là Fiora trước tiên sờ không tới địa phương. Nếu như đi gần sát vách tường, kiếm kia cơ liền vĩnh viễn không có cách nào sờ đến cái này bị động. A Tặc a, người thế nào không cùng tường hợp hai là một đâu? Lý Mục cười cười, không có cái gì loè loẹt. Vừa mới làm lạnh hoàn tất đại chiêu trực tiếp hướng Saya trên thân một bộ. Lúc này trò chơi thời gian tiết điểm tại 8 phần nửa chuông. 4 cái sơ hở xuất hiện ở Saya bên cạnh thân, rất là lấp lánh. Lý Mục dây phá 2 đoạn, tiếp quy phá mất đoạn thứ 3. Thứ 4 đoạn hắn là A không đến không sai. Nhưng cái này 3 đoạn đi xuống tổn thương đã nhanh để lão tạc đi tiểu 3 lần, thật sự bạo điệu hắn 3 phần 5 lượng máu. Mà lại Fiora chuyển vận vẫn còn tiếp tục. Tiamat, tiếp e kỹ năng cái thứ 2. Bạo kích, còn lại 2 phần 5 HP trong khoảnh khắc thấy đáy. Lão tạc, hắn đột nhiên có chút hối hận. Mở to mắt, nhìn thấy bên người là ai. Nhắm mắt lại, trong mộng nhớ tới là ai. Đương nhiên đây chỉ là trêu chọc. Hiện tại ANG thuận theo phiên bản, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, tuyệt đối coi là LPL đỉnh tiêm thê đổi. Nhưng xác, giống như có lẽ đã siêu việt cái này thê đổi. Nam nhân, không quan tâm làm đã xảy ra chuyện gì sao? Đã làm, liền đừng hối hận. Lão tặc rất rõ ràng, nếu như mình không có chuyển nhượng, như vậy tại mùa xuân thi đấu xác xuất ra đầu tiên liền hẳn là hắn, mà không phải một người mới. Hiện tại người mới này cũng bị rèn luyện đi lên. Sập, tam tuyến toàn băng, Ledme trơ mắt nhìn Fiora lại thu hoạch một cái đầu người. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cái này dao động giết Saya, đẩy đường dưới một tháp, lại tiện thể lấy cầm cái tiểu long. Chuyện đương nhiên lấy thiếu tiền lý do thanh lý mất hai dao động dã quái. Đây chính là Ledme có thể nghĩ tới liên quan tới Fiora con đường trưởng thành bên trên một đường. Đi hướng đỉnh phong hoàn mỹ kịch bản, 950 khối rất dễ dàng mà. Đánh giết Saya thời điểm, hắn đã có hỏa ngọc, còn kém cái hợp thành phí tổn hắc cát liền có. Đến lúc đó hiệu quả vừa đưa ra đến, trên người hắn những này nho nhỏ hộ giáp, cùng không có tác dụng không có gì khác nhau. Trận đấu thứ nhất, ANG là tại trong thống khổ kết thúc, bởi vì đến trung kỳ không ai có thể đứng được ở. Đương một cái Fiora đã tới đánh 5v5 đoàn thời gian chiến tranh. Vậy hắn nên mập đến trình độ nào rồi? Lý Mục nói cho bọn hắn, đến hậu kỳ, cho dù là Sion cùng On dạng này thịt thản tại Fiora trước mặt đều như là chém dưa thái rau đồng. Dạng nhẹ nhõm chém giết. Càng khỏi phải nói là ADC, đơn giản gần liền chết, ép tích chất khí xong rồi. Thua mất trận đấu thứ nhất, ANG bên này không khí lại giống là thua mất mấy trăm vạn đồng dạng. Bọn hắn lấy ra chính mình cái này phiên bản am hiểu nhất hệ thống. Cũng là bọn hắn thuần thục nhất một bộ đội hình. Kết quả bị xác một cái Urgot, một cái Fiora nhẹ nhõm phá vỡ. Ledme từ khi kia một đợt thành công đem Fiora kích bay lên qua một lần về sau, liền phát hiện mình bị lừa rồi. Về sau mười mấy phút bên trong, hắn không thể khống chế đến Fiora một lần, thậm chí dê đều không chút để thành công qua. Thật vất vả đánh một đợt 5v5 đoàn chiến, tựa hồ rốt cục từ hắn phát huy không gian. Sau đó hắn ngao một tiếng kêu dê, dê ngao một tiếng cũng tới, chỉ tiếc bị Braum thật dày cửa chống trộm cho đến cản lại. Dê có thể bay trở lại trên người hắn, mà là cùng Braum chạy. Hồi tưởng lại đều là đau nhức, ngẫm lại xem đi, nên xử lý như thế nào. Giao cho mọi người, các người nghĩ một chút biện pháp. Huấn luyện viên bưng kín đầu. Chuyện của bọn hắn trước đoán trước tại trận đầu sau khi cuộc tranh tài kết thúc lộ ra như vậy tái. Nhợt bất lực, trái lại xác bên này. Mấy người lại cười cười nói nói. Lạc quan vô cùng, bọn hắn phảng phất lại về tới loại kia năm ngoái đánh thế giới thi đấu thời kỳ cảm giác. Năm người tụ cùng một chỗ, có lẽ có thể dùng tiểu biệt thắng tân hôn để hình dung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.